Lục Gia Bách ném bút ở trong tay, lắc đầu nói. Chưa có, anh ta hẳn là đã sớm lên kế hoạch cho lộ trình chạy trốn. Nhất thời thật sự không có cách nào mà tìm được anh ta. Em đợi thêm 2 ngày nữa đi. Anh đã huy động thế lực ở trên đường, chắc chắn nhanh chóng có được tin tức. Dương Tâm đi tới trước bàn tròn, dùng 2 tay chống lên mặt bàn, ghé đến gần nhìn anh, nhíu mày nói. Thế lực ở trên đường, xem ra anh Lục nhìn qua không đơn giản như bề ngoài. Ngoài trừ thân phận người nắm quyền của Lục thị này, sau lưng anh hẳn là còn giấu không ít bí mật nhỉ. Lục Gia Bách nghiêng người, ngẩng đầu nhìn vào khóe môi cô suy nghĩ một chút. Em đoán... Dương Tâm đánh một cái vào trong đầu anh, rồi đẩy anh ra. Muốn nói thì không nói. Lục Gia Bách vừa định mở miệng, lúc này Đoàn Ninh từ bên ngoài đi vào. Giám đốc Lục, không hay rồi, cô Thẩm đã bị tiết lộ tin tức mà bị cơ quan tư pháp giải đi. Ngay cả nguyên nhân vì sao cô ta bị bắt cũng đã bị tiết lộ. Bây giờ diễn đàn rất nóng bỏng, đều đang chờ thầy Vô Danh ra mặt. Chờ tôi sao? Dương Tâm chỉ vào ngón tay, về mặt vô hồ nói. Chờ tôi làm cái gì? Đoàn Ninh vuốt vuốt mũi, lui về phía sau 2 bước. Người phụ nữ này càng ngày lộ ra một vẻ tà ác, anh ta sợ ảnh hưởng đến ao cá. Chờ cô cung cấp báo cáo xét nghiệm, xem ở trong nhóm thuốc mới rốt cuộc có pha lẫn các thành phần khác hay không. Nếu như không có, cô Thẩm chưa bị kết tội. Giam giữ nửa tháng là được. Nếu bên trong toa thuốc mới có pha lẫn thành phần khác, vậy cô Thẩm thật sự đã bị phạm tội, phòng trường sẽ bị kết án. Dương Tâm nhíu mày, hóa ra là như vậy. Điều này có phải chứng minh rằng mạng sống của người phụ nữ Thẩm Thanh Vi đang nằm ở trong tay cô không? Cô liếc mắt nhìn về phía Lục Gia Bách, cười giữ tợn nói. Tính mạng của người mà anh yêu mến trước đây có thể nằm ở trong tay em đó. Anh có cần cầu xin chị giúp cô ta một con đường sống hay không? Lục Gia Bách khoát tay, đuổi Đoàn Ninh ra bên ngoài, sau đó thong thả đi vòng qua bàn tròn. Đi tới trước mặt của cô, nắm chặt lấy eo, ôm cô vào trong lòng. Dương Tâm dường như đã quen với hành động này của anh, cũng không dãy giụa, mỉm cười nhìn anh. Lông mày nhấn thành một vòng cung của mặt trăng cực kỳ xinh đẹp. Lục Gia Bách mềm lòng, nhìn không được kế sát hôn lên trán cô, cười nói. Vậy thì nhờ chị Tâm rộng lòng giúp đỡ, tha cho cô ta một con đường sống. Về phần người mà anh từng yêu mến, em đừng quan tâm. Trong lòng anh không có người từng yêu mến đó, mà chỉ có em mà thôi. Chị Tâm chỉ cảm thấy có một chút sờn lạnh, nhìn không được dùng mình một cái, nổi hết cả da gà. Người đàn ông này thật sự càng ngày càng loạn rồi. Nếu như em nói không thì sao? Dù sao cũng là người phụ nữ kia trêu chọc em trước. Chị cũng không phải là thánh mẫu, người ta khiến em không thể nào mà nhẫn nhịn, nếu không phải cô ta trở thành mục tiêu của Bạch Trác. Nếu không phải em đã phòng bị tốt, nói không chừng cô ta thật đúng là đã thoát được, đẩy bà đây vào đó. Nếu em dễ dàng tha thứ cho cô ta, thì em có khác nào những bạch liên hoa tình thế kia? Nụ cười ở trên môi của Lục Gia Bách dần dần hiện rõ. Bàn tay nắm lấy ở bên hông cô chậm rãi dùng sức. Nếu nói ra, mềm đến mức có thể hóa ra nước. Vậy em hãy vui vẻ đùa một chút đi, đừng có đùa đến mức khiến cho cô ta chết là được. Anh sợ người ta họ Thầm sẽ vội vàng vượt tường cắn em không buông đâu. Dương Tâm mỉm cười nhìn anh trong lòng vui vẻ. Có lẽ ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra về mặt hiện tại của cô đẹp đến mức nào, làm lay động trái tim người ta đến mức nào. Anh Lục đúng thật là bạc tình quả nghĩa, người ta tốt xấu gì cũng đã từng cứu mạng anh lại trơ mắt nhìn em trêu chọc cô ta sao? Lục Gia Bách đưa tay vuốt về khuôn mặt xinh đẹp của cô, giống như là ma quỷ, hoàn toàn chìm đắm vào trong nụ cười mê hoặc của cô. Nếu như là thời cổ đại, nếu anh lên ngôi hoàng đế, có người phụ nữ như vậy ở bên cạnh, nhất định sẽ trở thành một tên hôn quân, lại để tiếng xấu muôn đời. Phong hòa diễn chư hầu là cái gì? Anh có thể vì cô mà từ chối tất cả mọi người trong thiên hạ, trong mang đến những người phụ nữ khác. Dương Tâm, anh chỉ yêu mình em mà thôi. Cô ta đã cứu mạng anh. Nếu một ngày nào đó cô ta muốn anh trả nợ, đến đâm anh một nhát dao là được, nhưng động đến em thì không được. Chuyện đó anh không bao giờ tha thứ. Dương Tâm chậm rãi che giấu nụ cười ở trên mặt. Vừa rồi cô còn muốn để cho người phụ nữ Thẩm Thanh Vi ngồi xổm ở trong phòng giam vài năm, cho cô ta một bài học cả đời không quên.

Đợi đã, thời gian trước tôi đã bảo anh đi thu thập chứng cứ những năm này Trần Minh Khải làm giao dịch ngầm, anh đã thu thập được chưa? Toàn thân người đàn ông trung niên chấn động, chậm rãi quay đầu có một chút gian nan mở miệng nói. Cậu chủ, cậu cả nhà họ Trần đã bị phán tội, Trần thị cũng đã đứng trước nguy cơ bị phá sản, chẳng lẽ còn không đủ sao? Tuổi tác Trần Minh Khải đã cao, lại bị bệnh nặng quấn thân, một khi bị nhốt vào trong tù chắc chắn ông ta sẽ chết không nghi ngờ gì. Ngài... Không đợi anh ta nói xong, ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Lâm Thanh bắn về phía anh ta. Thế nào, anh không đồng tình với bọn họ sao? Không không không. Người đàn ông trung niên vội vàng lắc đầu cung kính nói. Tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ có thể khiến cho Trần Minh Khải ngồi tù đến khi mộc xương. Tôi đã sửa sang lại một chút rồi giao lại cho ngài. Đi thôi, nhà họ Trần ngoại trừ Trần Uyên ra, bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ sẽ có kết cục tốt đẹp. Con gái duy nhất nhà họ Thẩm Thanh Vi sai khiến người phụ trách xưởng chế thuốc Nhã Nam động tay động chân ở trong thuốc mới. Chuyện này đã được lan truyền ở bên ngoài, mọi người đều bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều đang chờ xem một người được viện danh tiếng quốc tế yêu ái cuối cùng sẽ nhận kết cục thảm hại như thế nào. Lần đợi này chính là dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau, Dương Tâm lấy thân phận người vô danh tuyên bố với bên ngoài. Tất cả thuốc mới đang sản xuất ở trong xưởng chế thuốc của Nhã Nam không hề bị người ta động chân động tay vào. Vừa ra cái kết luận này cũng đồng nghĩa với việc cô hai nhà họ Thẩm vu khống người khác nhưng cũng không thành công. Theo pháp luật hình sự thì có thể tạm giam nửa tháng. Vô số quần chúng hóng hớt đối với kết quả này, ngược lại cũng không có nhiều cảm giác mất mát cho lắm. Dù sao cô hai nhà họ Thẩm cũng không làm chuyện gì tổn hại đến bọn họ. Hoàn toàn không cần thiết phải mong chờ người ta không chết không được. Đương nhiên, cũng có người biết được tin tức này đã bị chọc tức đến muốn nổ phổi. Ví dụ như Dương Nhã, biệt thự nhà họ Dương trong phòng khách. Lộp bộp một trận giòn vang, chén trà trên bàn, đồ cổ quý giá toàn bộ đều đã bị Dương Nhã khua xuống mặt đất. Đáng hận, quả thật là đáng hận, đến cùng cực. Khá lắm Thẩm Thanh Vi, làm như thế nào cũng không đánh chết được cô ta, đúng là con đĩ gót khác. Tôn Bích Như ngồi ở một bên hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản, mặc kệ con gái ở một bên giải tỏa. Trên thực tế bà cũng rất muốn phát tiết một trận thật đã, nhưng thân phận bày ở đó không cho phép bà có một chút sai sót nào. Mẹ! Dương Nhã lập tức ngồi bệt ở bên cạnh của Tôn Bích Như, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cơ hội tốt như vậy, thế mà lại không chơi chết con đĩ Thẩm Thanh Vi kia. Con hận, thật là đáng ghét. Tôn Bích Như đưa tay nắm chặt lấy tay cô, ở trên mu bàn tay vỗ nhẹ mấy cái, trấn an nói. Thẩm Thanh Vi không bị phán tội chưa chắc không phải là chuyện tốt, chúng ta có phải nhờ cô ta đối phó với Dương Tâm đó. Dương Nhã không nhịn được giễu cợt, cô nói. Giờ vào con ngu xuẩn kia mà không đối phó được với Dương Tâm đâu. Mẹ à, con thà trông cậy vào chính mình cũng không trông cậy vào cô ta. Đẳng cấp của cô ta và Dương Tâm hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chỉ sợ là chưa đến vài phút đã bị Dương Tâm xử lý rồi. Tôn Bích Như cười nói, lần này chỉ là nhẫn lẫn, cô ta đánh giá thấp khả năng của Dương Tâm, nhưng bây giờ cô ta đã bị đá ra khỏi hàng ngũ, 12 viện lớn của danh tiếng quốc tế rồi, chắc chắn trong lòng sẽ có oán giận. Cứ xem đi, được cô ta ở trong tù trở về nhất định sẽ thay đổi càng quyết tâm hơn, muốn trả thù Dương Tâm. Dương Nhã nhếch miệng xùy nói, dù cô ta muốn nghiền xương Dương Tâm thành tro như thế nào, đấu không lại với người ta còn có thể làm thế nào. Mới một hiệp thôi đã suýt chút nữa phải ngồi tù mục xương. Con còn có thể mong chờ cô ta đẩy được Dương Tâm sao? Cô ta không được, nhưng sau lưng cô ta không phải còn có cái Lâm Vũ Loan hay sao? Người phụ nữ kia thế mà là chủ nhân của nhà họ Thẩm. Thủ đoạn rất lợi hại, cho dù không đánh chết Dương Tâm, cũng sẽ lột một lớp da từ trên người của Dương Tâm xuống. Ánh mắt của Dương Nhã sáng lên. Đúng thế, sao con lại không nghĩ tới bà già đó nhỉ? Đây chính là quán quân của cung đấu đó. Người phụ nữ đẳng cấp cao này đã ngồi vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Thẩm hơn 20 năm. Đối phó với Dương Tâm chẳng phải là chuyện bà ta thành thạo điêu luyện nhất sao? Tôn Bích Như nhếch môi cười một tiếng, đưa tay vỗ lên khuôn mặt của cô cười nói. Cho nên chúng ta đừng có mà gấp gáp, chỉ cần ngồi xem tiết mục chó cắn chó là được rồi. Cuộc sống về đêm ở Hải Thành, mỹ sắc, tầng cao nhất ở trong phòng VIP, Dương Tâm đẩy cửa vào. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, chị dâu tới rồi. Chào chị dâu, chào chị dâu.